Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, cao cấp năng lượng tinh thạch. Cái này động chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hai người xem tiếp đi có chút mơ hồ. Phía dưới đều là kim ánh sáng màu đỏ. Chỉ có thể nhìn xuống dưới chừng 1 mét. Mà 1 mét phạm vi bên trong không có cái gì. Phía dưới này đến cùng là cái gì? Lại có bao nhiêu sâu? Đường Tiếu dường như nói một mình. Hoàn toàn không biết đạo phía dưới này đến cỡ nào sâu. Hơn nữa nhìn cũng không nhìn thấy. Thiếu gia, cái này giống là năng lượng tinh thạch năng lượng. Thiết thủ nói, cảm thấy, cái này năng lượng tinh thạch còn tinh khiết hơn không biết bao nhiêu lần. Đường Tiếu, gật đầu hắn tự nhiên là cảm thấy. Muốn biết đạo phía dưới là cái gì chỉ có thể đi xuống xem một chút. Ở chỗ này cái gì đều không nhìn thấy. Vậy liền xuống dưới, chờ lấy, ta cái này đem cửa hang mở rộng. Đường Tiếu nói xong đưa tay tiếp tục đặt ở hai cái lớn chừng quả đấm cửa hang bên trên. Thiết thủ lui đến vừa bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Thiếu gia, ta đi xuống trước. Nếu là ta không cho ngươi tín hiệu ngươi liền không phải đi xuống. Nguy hiểm, thiết thủ muốn đoạt đi xuống trước lại bị Đường Tiếu kéo lại. Vẫn là ta đi xuống trước đi. Không được a thiếu gia. Ngài hiện tại là toàn bộ chúa cứu thế liên minh minh chủ. Vạn nhất có cái gì không hay xảy ra toàn bộ liên minh gánh nặng ai đến kháng. Thiết thủ nói xong trực tiếp nhảy xuống. Đường Tiếu có chút cảm động. Thiết thủ nói nhiều như vậy. Kỳ thật vẫn là sợ trực tiếp xảy ra chuyện. Về phần nói nhiều như vậy lý do đều là một loại che giấu thôi. Thiết thủ nhảy đi xuống về sau qua đại khái chừng 1 phút mới nghe được có cái gì vật nặng rơi. Xuống đất thanh âm, nghe rơi xuống đất thanh âm phía dưới này tuyệt đối không trước. Nếu như nói cứ như vậy đại một cái hố lời nói đợi chút nữa, rất khó đi lên. Muốn chuẩn bị một chút, Đường Tiếu nghĩ đến từ trong chữ vật không gian móc ra một mâm lớn dây. Thừng đến, một đoạn cột vào bên ngoài. Một chỗ khác thì là ném xuống dưới, thiết thủ. Phía dưới như vậy, Đường Tiếu đối động hô một tiếng. Nhưng chỉ có mình hồi âm. Không có chút nào thiết thủ thanh âm. Đường Tiếu không khỏi có chút bận tâm, thiết thủ. Phía dưới thế nào? Y nguyên không ai đáp lại. Cái này Đường Tiếu càng luống cuống, cũng đừng xảy ra chuyện. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy. Hướng phía cửa hang đại giống lên. Thiếu gia, xuống đây đi. Không sao, thật sự là quá rung động sợ ngây người. Thiết thủ thanh âm từ trong động truyền đến. Cái này Đường Tiếu mới xem như nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Mau đưa ta hù chết. Nói xong Đường Tiếu thả người nhảy xuống. Cái nhảy này xuống dưới cảm giác bên người có thể đo một cái tử sinh động hẳn lên. Nơi này tựa như là một cái lớn thạch nhũ động. Hạ xuống Đường Tiếu nhìn xem hết thảy chung quanh. Hắn hiện tại xem như biết đạo vì cái gì thiết thủ hạ xuống chi buổi chiều không nói chuyện. Quả nhiên rung động, bành, rơi xuống đất, thiết thủ vội vàng xông tới, thiếu gia. Những này chẳng lẽ đều là cao cấp vật liệu. Sắt tay chỉ đầy đất vật liệu nói ra. Những đá này kim bên trong mang theo điểm màu đỏ nhìn qua trong suốt sáng long lanh giống như là. Ngọc thạch cái này. Là cái gì? Đường Tiếu nhặt lên trên đất một khối cầm ở trong tay nhìn xem phỏng đoán. Tảng đá kia trong suốt sáng long lanh. Nếu là toàn kim cái kia lời nói khẳng định là năng lượng tinh thạch. Nhưng bây giờ cái này kim sắc bên trong trộn lẫn lấy một loại màu đỏ. Chẳng lẽ Đường Tiếu mang theo suy đoán bắt đầu để hệ thống quét hình. Nguyên bảo một bên quét hình. Hai người vây quanh bốn phía đi lòng vòng. Nơi này đơn giản liền là toàn bộ hắc ám công quốc dưới mặt đất. Khắp nơi đều là loại này kim bên trong mang hoàng tảng đá. Địa tâm dung nham thép cũng là khắp nơi đều là. Hai loại vật liệu vậy mà tương sinh. Đường Tiếu không biết đạo chuyện gì xảy ra, nơi này quả nhiên là một tòa khoáng mạch. Lúc này, Đường Tiếu xem như càng thêm chứng thực ý nghĩ của mình. Chúa tể liền là hướng về phía cái này khoáng mạch tới. Giả thiết nói bọn hắn sử dụng máy móc chiến tranh tiến công rất có thể hoàn toàn ngược lại. Nếu là cái này khoáng mạch sập đoán chừng toàn bộ hắc ám công quốc đều sẽ chìm xuống. Hắc ám công quốc một khi chìm xuống, chúa tể liền cái gì cũng không chiếm được. Nghĩ đến, Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Hồi chủ nhân, những tài liệu này là cao cấp năng lượng tinh thạch. Những năng lượng này tinh thạch đá năng lượng phổ thông năng lượng tinh thạch gấp 10 lần. Nguyên Bảo nói xong, Đường Tiếu nắm trong tay cao cấp năng lượng tinh thạch trở nên kích động. Trong tay cái này một khối nhỏ cao cấp năng lượng tinh thạch lại là phổ thông năng lượng tinh thạch. Gấp 10 lần, đây là một cái khái niệm gì? Gấp 10 lần là một cái khái niệm gì? Nói cách khác, lấy năng lượng tinh thạch 1 mét vuông đỉnh 10 mét vuông. Lớn như vậy một cái khoáng mạch tại trước mắt mình chẳng phải là phát. Thiết thủ, chúng ta phát, cái này là cao cấp năng lượng tinh thạch a. Cao cấp năng lượng tinh thạch. Năng lượng tinh thạch hắn nghe nói qua, nhưng cao cấp năng lượng tinh thạch ngược lại là chưa nghe nói qua. Bất quá nghe ngược lại là rất lợi hại. Đúng, cao cấp năng lượng tinh thạch. Cái này năng lượng tinh thạch năng lượng là phổ thông năng lượng tinh thạch gấp 10 lần. Đường Tiếu nói xong, thiết thủ vậy mà phá lên cười. Tận lực bồi tiếp đem năng lượng tinh thạch hướng trong túi của mình nhét. Ngươi làm gì? Chứa năng lượng tinh thạch a? Có thể làm gì? Thiết thủ nói xong đã đem trên thân có thể chứa đồ vật địa phương toàn bộ chất đầy. Đường Tiếu có chút giờ khóc giờ cười. Cái này thiết thủ quá đùa đi, ngươi giả dạng làm dạng này cái kia động ngươi còn có thể ra ngoài. Sao? Đường Tiếu nói xong, thiết thủ vỗ đầu một cái. Đúng a, cái kia thiếu gia ngươi nhanh đưa những này cao cấp năng lượng tinh thạch thu. Thiết thủ lại đem chứa trong túi năng lượng tinh thạch móc ra kín đáo đưa cho Đường Tiếu. Liền ngươi cái dạng này, chúng ta đi theo ta đại sự. Nhìn kỹ, người làm đại sự là như vậy. Đường Tiếu nói xong đắc ý cười một tiếng. Vung tay lên, trên mặt đất một mảnh cao cấp năng lượng tinh thạch bị thu vào. Thiết thủ con mắt đều rơi trên mặt đất. Trực tiếp đưa trong tay năng lượng tinh thạch ném đi. Thật sự là người so với người phải chết. Hàng hàng đến ném a, mình lắp mấy khối lại không được. Mình thiếu gia này trực tiếp lắp một mảnh. Đây là một cái khái niệm gì? Thiết thủ ngẫm lại trong lòng đều khó chịu. Thiếu gia quả nhiên là người làm đại sự. Thiết thủ giơ ngón tay cái lên. Đó là đương nhiên. Chúng ta bốn phía đi dạo lại nói. Đường Tiếu nói xong hướng trước mặt đi đến. Nơi này quá lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng xuống tới cũng có toàn bộ Hắc Ám công quốc 2/3. Sao mà chi đại có thể nghĩ? Cái này toàn bộ khoáng mạch đều là như thế, chẳng phải là nói nơi này có cái này đếm không hết cao. Cấp năng lượng tinh thạch cùng địa tâm dung nham thép. Các loại hệ thống đẳng cấp tại tăng lên một chút, lợi dụng những tài liệu này chế tạo ra cơ giáp nên. Cường đại dường nào? Đường Tiếu đã không dám tưởng tượng, nhìn tới đối phó chúa tể có chỗ dựa rồi. Đường Tiếu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đợi lát nữa nhất định phải nhiều chuyển chút vật liệu ra ngoài mới được. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Càng là hướng trung tâm đi, nơi nào cao cấp tinh thạch lại càng lớn khối. Tiểu nhân khối vụn trên cơ bản đã không thấy được. Nơi này đều là khối lớn. Một khối tối thiểu nhất mấy trăm cân trọng lượng. Địa tâm dung nham thép xen kẽ trên mặt đất. Khi có khi không. Thậm chí nói đỉnh chóp còn có khối lớn địa tâm dung nham thép. Chỉ là lớn như vậy, bề ngoài xác chừng nửa mét dày. Cái này nhiều địa tâm dung nham thép đã đầy đủ chế tạo rất nhiều máy móc chiến tranh. Dùng địa tâm dung nham thép chế tạo ra máy móc chiến tranh tuyệt đối không thể coi thường. Đường Tiếu vừa đi vừa nghĩ. Hắn nghĩ đến như thế nào đi toàn phương diện tăng thực lực lên. Sau đó đi chống cự chúa tể. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.